chết dần theo năm tháng khôn nguôi. Có còn nhớ đêm mưa phố nhỏ, tình buồn trở thành thiên thu. Chợt nghe thầm cuối giấc mơ xưa, thuyền xa bên xưa, chưa hẳn thuyền bạc tình. Em xa rồi, chưa hẳn đã quên anh. Xa nhau rồi, chưa hẳn là vĩnh biệt. Người xa người chưa hẳn hết yêu thương, tiếc là tiếc hoa chưa hé nụ, mà ai nỡ vui chôn hoa. Chết dần theo năm tháng khôn nguôi. Có còn nhớ đêm mưa phố nhỏ, tình buồn trở thành thiên thu. Vĩnh biệt.